Chương 1873, không nên tồn tại chiếc nhẫn. Biết rồi, ngươi đều nói thật là nhiều lần, ngươi nhìn ta ngoan như vậy, giống như là không nghe lời người sao? Yên tâm đi, ta sẽ đợi ở trong nước không chạy loạn. Diệp Hoản Hoản thề son thề sắt địa bảo chứng. Một bên Thất Tinh nghe nói như vậy, nhíu mày một cái. Bắt đầu trực tiếp thấp kêu thành tiếng, nghĩa nó phong tỉ cái này tình huống gì à? Không phải là đều nói tốt muốn đi, làm sao bên ngoài mèo rừng nhỏ một cú điện thoại, trong nháy mắt lại đổi lời nói à? Cái này vậy quá không có liêm sỉ rồi đi. Đối với Diệp Hoản Hoản một hồi một câu trả lời hợp lý thái độ, bắt đầu rất là kinh hãi. Thất Tinh nghĩ chính là, trên người Diệp Hoản Hoản còn trúng tình cổ, nhất định phải mau trở về nghĩ biện pháp giải cổ, Hoa Quốc tuyệt đối không thể ở lâu. Nàng nhưng bây giờ muốn vì một người nam nhân ở lại Hoa Quốc, há chẳng phải là cầm mạng của mình đùa điện thoại di động đầu kia. Tư Dạ Hàn đối với những lời này từ chối cho ý kiến, nhưng suy tư sau, phán đoán Diệp Hoản Hoản hẳn là cũng không phải là nói láo. Dù sao ngày đó hắn đã đem nàng ổn định, nàng không có lại trở lại Độc Lập Châu lý do. Nghĩ tới đây, Tư Dạ Hàn tạm thời an tâm, chờ ta trở lại. Ân ân, biết rồi, ta đây ở nhà ngoan ngoan chờ ngươi. Ngươi nhanh lên một chút trở lại nha. Diệp Hoản Hoản âm thanh mềm mại nhu, cực kỳ nhu thuận đáp ứng. Bên cạnh Thất Tinh càng nghe sắc mặt càng trầm, nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nhịn được. Chán ngán làm nũng rồi tốt sau một hồi, Diệp Hoản Hoản rốt cuộc cúp điện thoại, ngay sau đó nghiêng đầu đối với Thất Tinh dặn dò. Vẽ phi cơ đặt xong chưa đang muốn mở miệng nói chuyện, Thất Tinh nghe nói như vậy sửng sốt một chút. Cái gì? Diệp Hoản Hoản bĩu môi một cái. Ta bảo ngày mai trở về Độc Lập Châu vé phi cơ A. Thất Tinh theo bản năng gật đầu, đặt xong. Vâng, vậy thì thành, ngày mai lên đường. Diệp Hoản Hoản mở miệng. Thất Tinh có chút sừng sờ, phong tỷ, ngài mới vừa không phải nói muốn ở lại Hoa Quốc? Diệp Hoản Hoản nhíu mày, liếc nhìn điện thoại di động, lúc giấu người nói ngươi cũng tin Thất Tinh. Bắt đầu, phong tỷ ngón này dương thịnh em suy, chơi thật sự là quá chuẩn, còn chưa phải là nàng bình thường luôn là thấy sắc vong nghĩa. Bọn họ mới có thể lo lắng sao, ai biết nàng lần này lại có thể kiên định như vậy kháng cự mỹ sắc. Bắt đầu che ở bên thai Thất Tinh nhỏ giọng nói, ta biết rồi, không phải là phong tỷ đổi tính rồi, mà là bởi vì Độc Lập Châu có càng mỹ nhân nhiều hơn Thất Tinh. Diệp Hoản Hoản liếc bắt đầu một cái, ngươi nói nhỏ, lại đang nói gì đấy? Bắt đầu vội vàng khoát tay, không có cái gì không có gì, đúng rồi phong tỷ, ta chính là muốn hỏi một chút. Ngươi cùng cái này Hoa Quốc Tư gia gia chủ, thật chẳng lẽ kết hôn rồi sao? Minh chủ hôn nhân đại sự, dù sao vẫn là rất trọng yếu. A Diệp Hoản Hoản không thèm để ý bắt đầu, trực tiếp lên xe, để cho bắt đầu hướng về chư thần thời đại lái đi. Vào giờ phút này, đế đô nơi nào đó, nam nhân tóc bạch kim ngồi ở trên một chiếc xe thương vụ, chân mày sâu súc, tựa như trầm tư cái gì. Không nghĩ tới lại có thể sẽ là chiếc nhẫn kia. Trong miệng nam nhân tóc bạch kim lẩm bẩm, trong mắt hiện ra một vết quái dị cùng lo lắng thần sắc. Không có khả năng ai chiếc nhẫn kia, tự Độc Lập Châu sau một trận biến cố kia, hẳn là đã hoàn toàn bị tiêu hủy. Tại sao nam nhân tóc bạch kim hơi có chút tâm thần không yên? Năm đó, trước khi Nhiếp Vô Ưu còn chưa mất tích, chính mình rõ ràng đã nói với nàng, chiếc nhẫn nhất định không thể cất giữ, nhất định phải tiêu hủy, mà đồ đệ Nhiếp Vô Ưu cũng là ở ngay trước mặt hắn, đem chiếc nhẫn tiêu hủy mới phải. Nhưng tại sao? Chiếc nhẫn kia vẫn còn đang, tại hơn nữa, vẫn còn đang, tại trên tay của Nhiếp Vô Ưu 11 số 20 đổi mới kết thúc, chụt chụt.